Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1482, Phản Dương Liên Minh. Đại Tấn Tây Nam biến hóa theo thời gian trôi qua truyền khắp toàn bộ Đại Tấn. Ngay từ đầu Dương Phong quật khởi, căn bản không có người nhìn ở trong mắt, cũng chính là Dương Phong chiếm giữ một châu thời điểm. Tất cả thế lực làm kế hoạch thời điểm sẽ đem Dương Phong tính toán ở bên trong. Thật muốn đặc biệt cảnh giác hắn, vẫn là không có khả năng. Suy cho cùng hồi đó Thanh Châu quá mức hoang vu, chỉ là tại Dương Phong chiếm giữ Tây Nam bốn châu thời điểm. Cái này nhưng lại không được. Phải biết toàn bộ thiên hạ dựa theo Tây Nam dạng này địa vực tới phân chia lời nói. Cũng mới 5 phần. Hiện tại ước chừng cho người ta chiếm cứ một phần. Dương Phong tự nhiên trước tiên liền được tấn thăng đến họa lớn trong lòng trình độ. Có thể nói, làm Dương Phong chiếm giữ Tây Nam tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Đại Tấn đều loạn thành một đống. Đặc biệt là biết rõ Dương Phong đã tự xây chế độ. Hơn nữa còn là một gậy tre đâm đến Hương Chấn loại này nghiêm mật tới cực điểm chế độ về sau. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem cái này đột nhiên quật khởi thế lực nhất cử nhất động. Hiện tại, thiên hạ nhiều như vậy châu quận bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là lấy thành thị vì cát cứ điểm. Đại gia danh nghĩa bên trên vẫn là Đại Tấn thần tử. Kỳ thực đã sớm tất cả đi việc, chỉ có như ấy, cũng không có mấy người dám sửa đổi chế độ. Tất cả mọi người còn dựa theo Đại Tấn quy củ làm việc. Chỉ là chiếm diện tích làm chủ thôi. Chỗ nào giống như Dương Phong dạng này chẳng những đánh ra thần võ, cờ hiệu, nhưng lại trực tiếp thành lập một bộ hoàn toàn khác biệt quân chính chế độ. Có thể nói, những cái kia châu mục thái thú các loại người, coi như lại thế nào cố tình làm bậy, cũng còn tính là Đại Tấn thần tử, mà Dương Phong đã hoàn toàn xem như phản nghịch. Nếu là lúc trước, dạng này phản nghịch xuất hiện, Đại Tấn triều đình tuyệt đối không làm lý tới, bởi vì tự nhiên có phía dưới châu quận tự động tiêu diệt. Đại Tấn lập quốc nhiều năm như vậy, dám can đảm phản loạn ra hỏa cũng không phải một cái hai cái. Nhưng kết quả tất cả đều bị tiêu diệt hết sạch, vì lẽ đó xuất hiện phản loạn không có chút nào đáng giá ngạc nhiên. Nhưng mà, bây giờ thì khác. Bởi vì trước đó phản loạn ra hỏa, không phải chiếm giữ một cái huyện thành, chính là chiếm giữ một cái quận, không phải chính là hai cái quận, sự tình đều náo không đến bên ngoài châu, trực tiếp ngay tại bản châu bên trong là có thể giải quyết. Nhưng bây giờ Dương Phong chiếm cứ ước chừng bốn cái châu, thiên hạ đều chiếm một phần năm, đã thành siêu cấp lớn phản nghịch. Tuyệt đối là chấn động thiên hạ đại nghịch tặc. Hơn nữa không cẩn thận, toàn bộ Đại Tấn đều sẽ bị tiêu diệt. Đây đã là có thể thay đổi triều đại lực lượng. Đối mặt Dương Phong cái này không hiểu thấu xuất hiện phản nghịch, Đại Tấn triều đình chấn động không ngừng. Nhận được tin tức về sau, cũng sớm đã không biết bao nhiêu năm không có triệu khai hướng nghi cũng nặng mới mở ra. Nhưng để hữu thức chi sĩ bất đắc dĩ là triều đình bên trên chư công, chỉ sẽ khiển trách Dương Phong cái này nghịch tặc, căn bản nói ra không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Đối mặt chỉ sẽ tranh cãi không nghỉ triều đình, hữu thức chi sĩ đối với chỉ có thể thán tức giận. Biết rõ triều đình đã mất đi đối địa phương trưởng khống. Ngoại trừ hiện tại hoàng thất chỗ đông đô, còn tại triều đình trong khống chế, cái khác bốn cái đô thành cũng đã rơi ngay tại chỗ kinh đô thái thú trong tay. Cũng không phải không ai đề nghị triệu tập đông đô binh mã, giơ lên đại nghĩa lá cờ, triệu tập thiên hạ binh mã tề tụ đứng lên cùng tiêu diệt Dương Phong. Nhưng cái này vừa nói đến liền cho chân chính nắm giữ thực quyền đại thần tiêu diệt. Đầu tiên, những đại thần này tuyệt đối không muốn đem đông đô lực lượng hao phí ở trên đây. Phải biết đây chính là cam đoan bọn họ quyền thế cơ bản. Hai là thế lực chung quanh đều rất cường hãn. Nhiều năm qua liền đề phòng đông đô khuếch trương, căn bản không muốn để triều đình lực lượng nhảy ra Đông Đô cái này nhốt chi địa. Nếu như Dương Phong chơi xa thân gần đánh hoặc hợp tung liên hoành, cùng với thu mua các nơi quan viên lời nói, nói không chừng cái này Đại Tấn thiên hạ lại bởi vậy mà triệt để sụp đổ. Mặc cho Dương Phong gặm ăn, suy cho cùng Dương Phong hiện tại chiếm giữ Tây Nam khu vực, chiếm giữ thiên hạ 1/5 địa bàn, đã có tranh bá thiên hạ thực lực, dạng này một cái cường hoành thế lực vẫn là rất được hoan nghênh. Tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người mới tương đắc. Nhưng người nào để Dương Phong theo đuổi là triệt để trưởng khống địa phương, để tinh thần lực của mình trên phạm vi lớn khuếch trương. Vì lẽ đó Dương Phong căn bản là lười đi giở trò mưu quỷ kế, cũng lười làm cái gì ngoại giao. Dương Phong kế hoạch rất đơn giản, chữ hàng đến đầy đủ lực lượng, tiếp đó quét ngang qua, đem tất cả song chảo chum vại đánh vỡ, lại từ trống rỗng bên trên một lần nữa bôi lên. Chỉ có dạng này Dương Phong mới có thể làm hoàn thiện nhất khai phát, cũng mới có thể có đến lớn nhất tinh thần lực khuếch trương. Nhưng cứ như vậy, Dương Phong liền tự nhiên không thể trực tiếp đem đối với phe thế lực toàn bộ tiếp nhận đến đây, càng thêm không thể tiếp nhận nơi đó tổ chức kết cấu bảo trì cũ hình. Tại Thần Vũ lĩnh địa đã khuếch trương đến 4 cái châu, vẻn vẹn chính phủ công chức liền đã đi đến 100 vạn. Dưới tình huống không muốn nói Dương Phong, chính là hắn đông đảo thủ hạ cũng không nguyện ý tiếp nhận trực tiếp thu nạp thế lực khác sự tình. Phải biết, mặc dù bởi vì địa bàn khuếch trương tốc độ quá nhanh, tuyệt đại bộ phận người đều nhận được nhanh chóng đề bạt, nhưng tuyệt đại bộ phận công chức đều là từ cơ sở quan viên cái này một cấp bậc bò lên, cũng tại bên trong thể chế chiếm cứ vị trí bọn họ. Ai sẽ vui lòng tiếp nhận một đám trực tiếp liền có thể nhảy đến đầu mình bên trên ngoại nhân? Hơn nữa không đơn giản quân chính nhân viên như thế tâm tính, Dương Phong địa bàn quản lý công thương nông cũng là như thế tâm tính. Bởi vì Dương Phong thể chất hoàn toàn khác với thế giới này, những thương nhân kia công nhân nông dân đều hưởng thụ được cùng trước đó hoàn toàn khác biệt sinh hoạt cùng đãi ngộ, chỗ nào vui lòng sẽ trở lại lúc đầu tình trạng. Đặc biệt là thương nhân, bọn họ hận không được đem chính mình hàng hóa bán được khắp thiên hạ đi, hận không lấy được đoạt khắp thiên hạ tất cả quạng mỏ nông trường cái gì. Chỗ nào sẽ vui lòng những địa bàn này vẫn như cũ nằm giữ tại những cái kia ác liệt gia hỏa trong tay. Tự nhiên là ba không phải Dương Phong đem bọn họ toàn bộ xử lý, tiếp đó chính mình những người này đi đem những này cướp đoạt lại. Dưới loại tình huống này, Dương Phong thế lực là không có khả năng tiếp nhận thế lực khác, cũng không có khả năng để lúc đầu quan lớn lần nữa hưởng thụ quan to lộc hậu. Mấy lần thăm dò về sau, Dương Phong thế lực chung quanh cũng minh bạch đến điểm ấy. Thậm chí thiên hạ thế lực đều hiểu đến điểm ấy, biết mình cùng Dương Phong trong lúc đó không có khả năng cũng tan, chỉ có thể một phương xử lý một phương khác, tiếp đó tại đối phương thi thể bên trên khỏe mạnh trưởng thành. Mặc dù vô số tìm không thấy lối thoát tầng dưới văn nhân võ giả, thương nhân công nhân chen chúc đến tràn vào Dương Phong Thần Vũ lĩnh địa bên trong. Suy cho cùng Dương Phong nơi này cơ hội đông đảo, không nói cái khác, vẻn vẹn còn không có hạn chế công chức, cũng đủ để thôn phệ hết những thứ này đến đây nương nhờ vào văn nhân. Không ngừng lớn mạnh quân đội, tự nhiên cũng có thể ung dung nuốt lấy vô số quân nhân. Về phần thương nhân cùng công nhân liền càng không cần phải nói. Trải rộng Tây Nam vô số nhà máy, ăn hết những người này phía sau liền ở no nê đều không cần đánh. Mặc dù Dương Phong bên này có vô số người đầu nhập vào, nhưng cũng có vô số người trở thành Dương Phong địch nhân. Bởi vì nương nhờ vào Dương Phong đều là chút ít không có có lối thoát, không có con đường phía trước tầng dưới nhân viên, mà những cái kia bên trong nhân viên cao tầng bản thân liền hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Nếu như Dương Phong có thể cam đoan bọn họ vinh hoa phú quý, bọn họ còn biết cẩn thận một chút về sau. Lập tức nhào tới ôm lấy Dương Phong đùi. Nhưng ai để Dương Phong không vui bọn gia hỏa này ảnh hưởng tinh thần lực của mình dâng lên tốc độ. Vì lẽ đó bọn họ vì duy trì chính mình vinh hoa phú quý, một cách tự nhiên liền phải cùng Dương Phong địch đúng rồi. Đừng xem nhẹ những thứ này cái gọi là thượng đẳng nhân. Thế giới này cũng không phải địa cầu lịch sử như thế. Có cái gì nông dân đại khởi nghĩa các loại sự tình phát sinh. Phải biết thế giới này là có võ công, có pháp thuật tồn tại, mà có thể nắt giữ võ công cùng pháp thuật người, chính là thượng đẳng nhân, mà những người hạ đẳng kia, coi như tụ lại đến nhiều hơn nữa. Tại những cường giả này phía trước, đều chỉ là sâu kiến, vì lẽ đó tại thế giới khác có khả năng phát sinh nông dân đại khởi nghĩa. Tại đó căn bản không có khả năng phát sinh, đừng nói cái gì tịch quyển thiên hạ, e rằng vừa mới bốc lên đến liền sẽ bị chém tận giết tuyệt. Dạng này khởi nghĩa nông dân coi như tụ tập trăm vạn nhân số. Tại những cường giả kia trong mắt cũng chỉ là phí chút thời gian mà thôi. Tiền tài, thổ địa, vũ lực đều tại những thứ này thượng đẳng nhân trong tay. Bọn họ muốn đối phó Dương Phong cái này ly kinh bạn đạo gia hỏa. Liền đã không phải là trước đó thế lực chi tranh, mà là hai cái không giống hệ thống ngươi chết ta sống tranh đấu. Bởi vậy theo một chút người hữu tâm bơi nói cùng khuyên giải bôn tàu. Quay chung quanh Tây Nam địa khu châu, đầu bắt đầu trước đoàn kết xu thế. Những thứ này châu địa chủ là cái thứ nhất đoàn kết lại ra lương ra người. Tổ kiến liên hợp thế lực, trước tiên liền đem nơi đó nông dân đè tại tự ra trong ruộng. Không cho phép bọn họ ruộng bỏ hoang chạy đi đi nhờ vả Tây Nam. Những địa chủ này tất cả đều là cho Tây Nam hại thảm. Bởi vì Tây Nam khu vực thực hành chia ruộng đất chính sách. Chỉ cần nghề nông liền có thể nhận được đồng ruộng, làm xung quanh địa khu nông dân, giống như về tổ cũng thế con kiến cũng thế. Chen chúc đầu nhập Tây Nam khu vực, những địa chủ này nguyên bản đối với thiên hạ tranh đấu lơ đễnh. Phản chính tự mình những người này sao giữ bổn phận, ai làm hoàng đế đều như thế, cũng phải cần giao nạp thuế phú, chỉ cần không cướp của cải của mình là được. Bọn họ cũng không cho rằng hữu tâm tranh đoạt thiên hạ thế lực sẽ ăn hết chính mình. Không phải chính là bắt chẹt một chút thôi. Thiên hạ này mấy ngàn năm xuống không đều là như thế sao? Ai làm hướng đều phải dựa vào chính mình những người này an toàn nông thôn a. Nhưng theo Tây Nam tin tức truyền đến, lại thêm bên trên những cái kia người hữu tâm nói ngoa, để bọn họ thình lình làm tỉnh giấc, tất cả đều vỗ án gọi mắng lên, bởi vì bọn họ thế mới biết, Tây Nam bên kia là trực tiếp đem quan phủ lực lượng đâm đến thôn cái này một cấp bậc. Nói giỡn, cứ như vậy, chính mình những địa chủ này chẳng phải là đến chờ đợi một cái tiểu lại nô dịch. Chẳng phải là tùy tiện một cái nha dịch đều có thể bắt chẹt chính mình. Tự ra tá điền cũng không đang nghe chính mình chỉ phái, chẳng những không thể cùng huyện lão gia bình khởi bình tòa, ngược lại một cái thôn trưởng đều có thể đặt ở đầu mình bên trên. Đây là nói đùa, còn là thế nào, làm sao có thể để những cái kia lớp người quê mùa leo đến chính mình cái này lão gia đầu đi lên. Đây vẫn chỉ là để những địa chủ này tức giận, mà để bọn họ sợ hãi chính là Tây Nam chia ruộng đất chính sách. Mặc dù chỉ cần không phản kháng, tự ra ruộng đồng sẽ không bị không thu, vẫn là chính mình, nhưng cái này chia ruộng đất vừa ra tới, người người cũng có ruộng. Chính mình nhiều như vậy đồng ruộng làm sao làm a? https://www.sop.com.txt/90316/20728/187 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.